có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 73. Loki hứa hẹn, bát chỉ nữ tuyệt đối là Yagami Iori sở hội tàn nhẫn nhất bạo ngược chiêu thức. Bạo tẩu hình thái hạ hắn không hề cố kỵ đem một chiêu này sử dụng ra. Thảm liệt mà bạo ngược sát khí phun ra ngoài. Nhưng Heracles lại nhẹ nhàng vung vẩy lấy hai quả đấm của mình. Một quyền tiếp một quyền oanh ra. Mỗi một chiêu đều đập nện tại Yagami chảo kích phía trên. Yagami Iori bị ép biến chiêu. Một bộ liên kích xuống tới. Vậy mà không có thương tổn đến Heracles một phân một hào. Cường đại mà tàn khốc bát chỉ nữ lại bị Heracles phá sạch sẽ. Nhưng bạo tẩu Yagami lại mặc kệ không để ý cưỡng ép phát động lần thứ hai bát chỉ nữ. Hắn hiện tại đã triệt để đã mất đi lý trí. Thân thể bị bản năng chỗ điều khiển. Muốn tắm rửa máu tươi. Nhưng Heracles lại tại Yagami phát động bát chỉ nữ trước đó. Bắt lấy song phương hai đầu cánh tay. Dùng sức lắc một cái. Trực tiếp đem Yagami Iori hai đầu cánh tay bóp nát. Yagami Iori lập tức phát ra thê lương kêu rên. Phảng phất bị thương cô lang. Nhưng tiếp theo giây, Heracles buông ra Yagami Iori tay. Bắt lại đầu của đối phương. Đem nâng lên. Sau đó hướng xuống đất hung hăng đập xuống. Đụng. Một tiếng trầm lắng thanh âm vang lên. Va chạm mạnh mẽ rung chuyển cứng rắn lôi đài. Vô hình khí lãng càn quét mà ra. Yagami Iori lập tức nhận lấy trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nhưng ở bạo tẩu tình huống dưới. Vẫn như cũ ngoan cường muốn cùng địch nhân chém giết. Heracles mặt không thay đổi đem Yagami Iori giơ lên. Sau đó lại lần hướng xuống đất đập xuống. Đụng. Tiếng thứ hai đáng sợ va chạm truyền đến. Lôi đài cũng bắt đầu chấn động. Emiya không chút nghi ngờ nếu như tại đến mấy lần lời nói. Toàn bộ lôi đài đều sẽ bị Heracles đánh băng. May mắn là, cho dù là bạo tẩu hình thái hạ Yagami, vẫn như cũ không cách nào tiếp nhận hai lần trọng kích. Chớp mắt, trực tiếp từ bạo tẩu hình thái lâm vào hôn mê. Về phần cái gì thời điểm có thể tỉnh lại, đó chính là một cái ẩn số. Emiya nhìn thấy Heracles giải quyết Yagami về sau. Ánh mắt chuyển rời đến một cái khác chiến trường. Goenit cùng cú Chulain ngay tại thảm liệt chém giết. Hai người trên thân đã nhiều chỗ bị thương. Cú Chulain ngực đã nứt ra một cái lỗ hổng. Máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Nhưng hắn vẫn như cũ không buông tha cắn Goenit không thả. Goenit trên thân nhiều hơn một cái lỗ máu. Xem xét liền biết là cú Chulain dùng mũi thương đâm ra. Bất quá những vết thương này ngay tại khép lại. Đây chính là bát kiệt tập mỗi người đều có thiên quốc thần tộc bất tử thân. Chỉ cần không phải trực tiếp bị người đánh chết, thiên quốc thần tộc bất tử thân đều có thể chữa trị miệng vết thương của bọn hắn. Bất quá cú Chulain tại Goenit trên thân đâm ra vết thương. Đều có lưu nồng đậm ma lực, ngăn cản vết thương khép lại. Nhưng hiệu quả cũng không có như vậy rõ ràng. Goenit thể nội đại xà chi lực ngay tại từng chút ma diệt cú Chulain ma lực. Bất quá mười mấy giây, vết thương liền phi tốc khép lại. Nhưng Goenit sắc mặt rõ ràng tái nhợt rất nhiều. Hắn vung tay lên, cuồng phong hóa thành hai cỗ to lớn phong bạo. Một trái một phải cắn về phía cú Chulain. Ý đồ đem cú Chulain xé nát. Nhưng cú Chulain lại dễ như trở bàn tay tránh đi cái này hai cỗ phong bạo. Giết tới Goenit trước mặt. Hai người lần nữa đánh giáp lá cà. Bắt đầu một vòng mới cận chiến. Emiya thấy hình. Trực tiếp tại cú Chulain trên thân ném ra một cái trị liệu thuật. Màu trắng quang mang bao phủ cú Chulain. Vết thương trên người vẫn là khép lại. Cú Chulain cười lên ha hả. Ma thương lắc một cái. Lần nữa biến hóa ra trùng điệp thương ảnh. Khóa chặt Goenit quanh thân yếu hại. Goenit ánh mắt nghiêm nghị. Đại xa chi lực thôi động phía dưới. Vô hình cuồng phong càng phát bạo ngược, quấn quanh ở hắn quanh thân, một lần lại một lần đẩy ra cú Chulain công kích. Hắn ánh mắt im lặng trợn to, từng đạo phong nhận trống rỗng xuất hiện, bao phủ cú Chulain quanh thân. Đầy trời phong nhận không phân tuần tự bắn về phía cú Chulain. Cú Chu La In đem trong tay ma thương vung vẩy kín không kẽ hở. Đem tập sát mà đến phong nhận đều đánh tan. Goenit nhìn thấy cái này một màn. Biết không thể tại tiếp tục cùng Cú Chu La In chiến đấu đi xuống. Thừa dịp phong nhận kiềm chế lại Cú Chu La In thời điểm. Nhất phi trùng thiên. Bay thẳng lên không trung. Cú Chu La In cái này liền luống cuống. Hắn không biết bay à. Bất quá Cú Chu La In lập tức liền kịp phản ứng. Chạy lấy đà mấy bước. Bước chân tại mặt đất đạp một cái. Cả người vèo một tiếng nhảy dựng lên. Đuổi kịp bay ở không trung Goenit. Nhưng mà Goenit chẳng qua là phất phất tay. Cuồng phong vào đầu càn quét mà xuống. Đem Cú Chu La In lại ép xuống. Cú Chu La In bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Đại địa trực tiếp bị dẫm nát. Cùng lúc đó, Goenit đưa tay một bổ. Một đạo to lớn phong nhận từ trên trời giáng xuống. Phát ra bén nhọn gào thét. Hướng phía Cú Chu La In đầu bổ xuống tới. Cú Chu La In nâng lên ma thương. Chặn một kích này. Áp lực cực lớn ầm vang bộc phát. Dưới chân hắn nguyên bản liền vỡ vụn đại địa lần thứ hai đổ sụp. Từng đạo vết rạn điên cuồng lan tràn ra phía ngoài mà ra. Cú Chu La In nửa người đều bị chôn đến trong đất. Emiya nhìn thấy cái này một màn. Minh bạch Goenit dự định. Khi dễ Cú Chu La In không biết phi hành. Dự định lợi dụng chơi diều chiến thuật đem Cú Chu La In triệt để đánh tan. Mà Cú Chu La In cũng phát hiện điểm này. Ma lực ầm vang bộc phát. Đem chung quanh tảng đá đều thổi bay. Cả người đứng tại hố to bên trong. Tay phải giơ lên ma thương. Làm ra ném tư thái. Đâm xuyên chết liệng chi thương. Tiếp theo giây. Cú Chu La In giải phóng bảo cụ. Dùng sức trong tay ma thương ném ra ngoài. Siêu. Ma thương đang thoát tay nháy mắt. Liền đột phá vận tốc âm thanh. Chung quanh tạo nên một vòng có một vòng màu trắng bức tường âm thanh mây. Đáng sợ âm bạo chấn động khí quyển. Nhấc lên một trận cuồng loạn khí lưu. Goenit trước mặt mình bày ra tầng tầng tường gió. Muốn ngăn cản một kích này. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện ma thương vậy mà rẽ ngoặt. Từ phía sau lưng đâm xuyên qua thân thể của mình. Đây chính là Cú Chu La In ma thương. Nghịch chuyển nhân quả một kích. Đang xuất thủ nháy mắt đã trúng đích. Goenit căn bản là không có cách tránh né. Ma thương một kích đâm xuyên qua Goenit trái tim về sau. Cường đại ma lực tầng tầng bạo tạc. Trực tiếp phá hủy Goenit nội bộ khí quan. Nhưng liền xem như thế. Goenit vẫn không có chết đi. Thiên quốc thần tộc bất tử thân phát động. Bắt đầu từ trong ra ngoài chữa trị Goenit thương thế. Nhưng Cú Chu La In lại không thể nào để cho Goenit khôi phục. Đưa tay đem ma thương thu hồi lại về sau. Nhắm chuẩn Goenit đầu lần nữa đem ma thương ném ra ngoài. Siêu. Lần này ma thương trực tiếp đánh nát Goenit đầu. Goenit dù sao không phải đại xá. Thiên quốc thần tộc bất tử thân liền xem như tại lợi hại. Cũng vô pháp cứu vớt đã mất đi đầu Goenit. Bốn phía phong bạo tại Goenit tử vong thời điểm. Liền cùng nhau sụp đổ. Từng sợi tiêu tán tại không khí bên trong. Goenit thân thể từ không trung rơi xuống. Ngã máu thịt be bét. Cú Chu La In cười lên ha hả. Hắn lần này là thật sướng rồi. Đánh quá mức nghiện. Goenit thực lực hoàn toàn không kém hơn hắn. Nhất là từ bỏ cận chiến. Áp dụng chiến thuật con diều thời điểm. Cú Chu La In là bị triệt để áp chế. Nếu như không phải còn có một cái có thể nghịch chuyển nhân quả bảo cụ. Cú Chu La In cơ hồ không biết nên như thế nào đánh thắng Goenit. Đây tuyệt đối là một cái cường đại đối thủ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy. Có thể tự tay đánh giết địch nhân như vậy. Cú Chu La In mới có thể cảm giác được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Kagura Chizuru đứng tại Goenit trước thi thể. Tinh thần có chút hoảng hốt. Nàng là tại khó có thể tưởng tượng. Giết chết tỷ tỷ mình địch nhân. Thiên quốc thần tộc bát kiệt tập đứng đầu Goenit. Vậy mà lại bị người đánh giết. Nửa người bán thần quái vật sao? Cái kia gọi là Cú Chu La In ra hỏa. Đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại thật là thần thoại Sentic bên trong vị kia đại anh hùng? Emiya cũng không quản Kagura Chizuru hiện tại nghĩ như thế nào. Goenit tử vong đại biểu cho năm 96 sự tình triệt để kết thúc. Đón lấy đến đợi đến cố sự tại bắt đầu. chính là sang năm đại xà sống lại. Hắn đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này chờ đợi sang năm cố sự bắt đầu. Cũng định rời đi cái này thế giới. Bất quá trước đó, trước muốn đem Loki bọn hắn đưa trở về, mà đổi thành một phương mặt. Tại KOF giải thi đấu kết thúc về sau, đại gia cũng không có lý do tiếp tục đợi tại cái này thế giới. Nhao nhao lựa chọn trở về. Emiya trước tiên đem Hạ Mục đưa trở về. Sau đó lại đem Suzumiya Haruhi cùng Nagato Đại Manh Thần đưa trở về. Lại đem Ilya, Medusa, Heracles, Cú Chulain, Tosaka Jin bọn người đưa tiễn. Cuối cùng lại đem Hestia, Hephaestus bọn người đưa trở về. Bất quá Loki lại lựa chọn lưu lại xuống tới. Muốn đem Long Hổ đội, Sói Đói đội bọn người kéo vào mình quyến tộc. Về phần Finn bọn người ngược lại là bị Emiya đưa trở về. Dù sao đi vào cái này thế giới cũng qua nhiều ngày như vậy. Nếu như tại không có một cái chủ sự người sẽ đi. Khó có thể tưởng tượng Loki quyến tộc đến cùng sẽ loạn thành bộ dáng gì. Chờ Emiya đem tất cả mọi người đưa về riêng phần mình thế giới. Lại trở lại quyền hoàng thế giới lúc. Loki đã đem lai lịch của mình nói cho tại phần lớn cách đấu ra. Đồng thời mời bọn này cách đấu ra gia nhập mình quyến tộc. Cách đấu ra nhóm cũng bởi vậy bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được bọn hắn ai cũng không biết đám người này. Nguyên lai đám người này căn bản cũng không phải là cái này thế giới người. Đối với xuyên qua thế giới, cách đấu ra nhóm lộ ra phi thường tò mò. Bất quá đối với Loki mới, ở đây cách đấu ra nhưng không có mấy cái cảm thấy hứng thú. Kusanagi Kyo hai mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. So với dựa vào thần linh ban ân, ta càng thêm thích dựa vào chính mình hai tay mạnh lên. Trở nên càng mạnh, cường đại đến có thể đánh bại tất cả địch nhân. Cái khác cách đấu ra nhóm nhau nhau gật đầu. Loki cười nhạo nói, ngây thơ, thực sự là quá ngây thơ. Gia nhập Loki quyến tộc về sau, có thể học tập bá khí, có thể học tập niệm năng lực. Đây đều là cái khác thế giới hệ thống tu luyện. Mỗi một loại đều tương đương ưu tú. Mấy loại lực lượng thậm chí có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nỗ lực một phần cố gắng, liền có gấp 10 thu hoạch. Lần này KOF giải thi đấu, các ngươi không có một chi đội ngũ tấn cấp tam cường, là đủ chứng minh điểm này. Kusanagi Kyo bất vi sở động. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trả giá gấp 10 lần. Gấp 100 lần cố gắng. Loki không thèm để ý cái này nhiệt huyết xông lên đầu người trẻ tuổi. Ngược lại nhìn về phía những người khác. Các ngươi đâu? Có ai nguyện ý gia nhập ta quyến tộc sao? Đại gia ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ai cũng không có mở miệng. Kinh bỗng nhiên cười hỏi. Múa, ngươi gia nhập sao? Mai Shiranui lắc đầu. Ta không có gia nhập. Bất quá ta học xong niệm năng lực. Niệm năng lực đúng là một loại phi thường ưu tú năng lực. Kinh ngươi cũng hẳn là học tập một chút. Kinh không khỏi sững sờ. Ai, ta có thể chứ? Loki cười tủm tỉm nói ra. Chỉ cần ngươi gia nhập ta quyến tộc, đương nhiên có thể học tập niệm năng lực. Thậm chí bá khí cũng có thể học tập nha. Kinh nói ra, múa không phải là không có gia nhập sao? Mai Shiranui nói ra, ta niệm năng lực là Emiya giao cho ta. Emiya nhẹ gật đầu, ta đi vào cái này đệ nhất thế giới cái nhìn thấy chính là múa. Cho nên cùng múa tương đối hợp ý, liền đem niệm năng lực giao cho múa. Những người khác muốn học tập, chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là gia nhập quyến tộc, loại thứ hai liền trở thành thủ hạ của ta. Ta tự nhiên sẽ đem niệm năng lực giao cho các ngươi. Kinh không khỏi lật ra một cái liếc mắt, hừ một tiếng nói ra. Ai nguyện ý trở thành thủ hạ của ngươi a? Cái khác cách đấu ra nhóm âm thầm gật đầu. Kinh một câu nói ra tiếng lòng của bọn họ. Bọn hắn đều là kiêu ngạo người. Làm sao có thể nguyện ý khuất người phía dưới? Emiya nhún vai. Không đáp ứng liền không đáp ứng. Hắn cũng không có ép buộc đối phương. Loki đồng dạng không có để ý lần này thất bại mời chào. Có chút cười một tiếng nói ra. Đã tất cả mọi người không nguyện ý. Quên đi, chẳng qua nếu như các ngươi thay đổi chủ ý, tìm Mai Shiranui, đến thời điểm Mai Shiranui sẽ thông báo cho ta. Đương nhiên, Nếu như các ngươi gặp được khó khăn gì, cũng có thể để Mai Siranui thông chi. Ta sẽ thay các ngươi giải quyết phiền phức. Bất quá nhất là trao đổi. Các ngươi hiểu được. Lời nói này để ở đây cách đấu ra nhóm thần sắc khẽ động. Bọn hắn mặc dù là cách đấu ra, nhưng chung quy là người. Mà đối phương thì là một vị thần linh. Nếu quả như thật gặp chuyện phiền toái gì, gia nhập Loki quyến tộc cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Thế là một đám người âm thầm đem cái này hứa hẹn ghi tạc trong lòng. Loki đem đám người này thần sắc nhìn ở trong mắt, kìm lòng không được cười cười. Vỗ vỗ Emilia bả vai nói ra, chúng ta đi thôi. Emilia nhẹ gật đầu, cùng mơ chua cùng vai nói chuyện hai câu về sau, liền mang theo Loki rời đi quyền hoàng thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.